Sau mấy lượt thử đi dò lại mới phát hiện ra đó là thực vật. Bà Tàng cũng nói đó không phải là loài thực vật quấn người mà anh ta đã từng gặp phải. Thân rễ của loài ấy không to đến như vậy. Còn các loại động vật trong rừng đa phần đều là động vật nguyên sinh, thể hình to lớn mà không có não, chỉ hành động theo bản năng. Một khi tìm hiểu rõ được thói quen, chúng cũng không thể uy hiếp được nhóm thám hiểm. Trong 15 ngày này, các loại động vật họ gặp phải đa phần đều trở thành bữa ăn của cả bọn. Hơn nữa, còn được phân chia thành mấy loại dựa trên chất lượng thịt nữa. Chẳng hạn như con sinh khổng lồ, thịt ăn thì cũng khá ngon, nhưng lại có cái mùi rất là khó ngửi, khiến thứ hạng đã bị giảm xuống mấy bậc. Nhưng nó lại là món ăn ưa thích nhất của các loài động vật khác, đặc biệt là bọn châu chấu. Cái lũ châu chấu này thì sống quần cư, hoạt động ở ven các đầm lầy trong rừng, thứ gì cũng ăn. Tuy bộ dạng dữ tợn hung hăng, nhưng thịt ăn thì lại hết sức vừa miệng, đặc biệt là thịt ở bên trong lớp vỏ ở hai bên đùi, ăn khá giống như là thịt cua. Chỉ là bọn châu chấu này rất khó bắt, thường đi theo bầy, phạm vi hoạt động rất lớn, lại có thể bay ở độ cao thấp. Lúc chiến đấu thậm chí có thể đứng thẳng lên bằng đôi chân sau mạnh mẽ. Khi đứng thẳng lên nó cũng cao tầm một người trưởng thành, đồng thời đôi chân trước có gai nhọn và cái miệng khỏe như gọng kềm có thể gây tổn thương lớn cho các sinh vật khác. Lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba gặp lũ châu chấu khổng lồ này lần đầu tiên, cũng phải trải qua một trận ác đấu gian khổ. Bà Tàng còn bị thương. Nhưng về sau thì đã tìm hiểu rõ, lũ châu chấu này cùng lắm chỉ bay được cao khoảng 10 mét, cũng không khác gì loài chuồn chuồn khổng lồ. Vậy là bọn họ bèn đặt bẫy ở chỗ cao để bắt châu chấu. Đồng thời họ cũng phát hiện ra, càng đi sâu vào rừng, lũ sinh vật càng tiến hóa lên cao, các bộ phận càng phức tạp và hoàn thiện hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Muốn bắt hay muốn né tránh chúng đều khó hơn trước rất nhiều. Trong 15 ngày, án chừng họ đã đi được khoảng 450 triệu năm đi tới trước, khoảng 350 triệu năm về trước. Dĩ nhiên, không có giới hạn nào tuyệt đối. Chỉ có xin nói, anh ta cảm giác như vậy mà thôi. Cái lũ châu chấu có vỏ rất cứng, tứ chi vừa khỏe vừa có gai nhọn, nhưng vùng bụng thì lại rất mềm, bị lọt vào lưới một lúc là không có dãy dụa gì được nữa. Ăn xong thịt châu chấu, cả bọn móc hết thịt ở chân chúng ra, gói lại, rồi tiếp tục tiến về phía bên phải. Ở Shangri-La này, không có phương hướng gì cả. Điều duy nhất họ biết được là mấy mạch núi lớn ở Tây Tạng như mạch núi của Himalaya, mạch núi Cương Đệ Tư, đường Cổ Lạc, đều vạch một đường vòng cung theo hướng Đông Nam, Tây Bắc. Hướng đi của họ có lẽ cũng là từ Đông Nam hướng về Tây Bắc. Ngoài ra, địa từ trường ở đường ở đây dường như rất khác với thế giới bên ngoài. Tất cả các thiết bị xác định phương hướng đều không hoạt động. Dựa vào bầu trời, vào hướng mọc của thực vật hoặc các phương pháp phân biệt phương hướng nơi hoang dã khác cũng đều không có tác dụng. Họ chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất mà cũng hữu hiệu nhất mới không đến nỗi đi lạc đường trong rừng sâu. Đó là đánh dấu. Trương Lập đặt một máy phát sóng điện công suất nhỏ ở nơi họ xuất phát. Sau đó họ chỉ cần định kỳ kiểm tra khoảng cách và vị trí của họ so với nguồn phát sóng là sẽ biết được mình có bị mất phương hướng trong rừng hay không. Chỉ có điều, có nhiều loài sinh vật nguyên thủy không biết tên và đầm lầy thường xuyên chặn mất lối đi, nên mỗi ngày nhiều nhất họ cũng chỉ đi được khoảng trên dưới 20 cây số. Từ núi tuyết Đa La đến núi tuyết Mông Đạt, khoảng cách đường thẳng khoảng 200 cây số, cũng có nghĩa là khe nứt ở phía trên bầu trời Shangri-La rộng khoảng 200 cây số. Khoảng cách bên dưới của địa hình hình chóp ấy còn lớn hơn rất nhiều, có lẽ phải gấp đôi hoặc là hơn nữa. Nói tóm lại, họ cho rằng tiến lên theo phương hướng hiện tại là chính xác. Nếu như đi sai hướng thì sau 15 ngày chắc cũng đã đi đến được mép của khe nứt Shangri-La rồi. Dùng dây móc đu trên tán cây được một đoạn, Nhạc Dương ở phía trước phụ trách trinh sát dừng lại, nói với mọi người ở phía sau. Nè, ở phía trước lạ quá, có một lớp sương mù mờ mờ, không hiểu có nguy hiểm gì hay không. Xin đón lấy ống nhìn, quan sát. Vừa nhìn đã không nén nổi kinh hãi thốt lên. Cái gì đấy? Lại là cái thứ tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả. Máy tính đâu? Máy tính đâu? Trong 15 ngày này, chiếc máy tính của giáo sư Phương Tần đã giúp cho họ rất nhiều. Gặp phải loài sinh vật nào không biết, họ đều tìm câu trả lời trong máy tính. Một số nhà khoa học nước ngoài đã dùng tiêu bản hóa thạch để phục dựng lại hình ảnh ba chiều của các loài sinh vật cổ. Về cơ bản thì hình thái và kết cấu khá chính xác, mặc dù không nhiều chủng loại lắm, nhưng dù sao cũng giúp họ có hiểu biết đại khái về giới sinh vật cổ. Trường Lập đang đứng ở một rẽ nhánh trên đỉnh một cây họ Quyết, lấy máy tính ra, dùng ống nhòm điện tử đưa tín hiệu vào máy tính. Một hình ảnh rõ nét liền hiện lên trên màn hình. Trắc Mộc Cường Ba nhìn kỹ lại thì thấy sau khi được ống nhòm điện tử phóng lớn lên 10 lần, đám sương mù mờ mờ đã biến thành những vật thể dạng hạt màu xanh nhạt. Toàn bộ tán cây phía trước đều bị những cái vật thể ấy phủ kín. Ống nhòm tiếp tục phóng lớn hơn nữa, phát hiện ra đó là những trái cầu lông bờm sờm. Mỗi trái cầu là do vô số sợi lông tơ tạo thành, trông hơi giống như những hạt bồ công anh. Tất cả đều đang lơ lửng trên không trung. Nè, cái gì vậy? Trương Lập vừa hỏi vừa ấn bàn phím để phần mềm tiến hành so sánh hình ảnh. Trước khi làm rõ phía trước là cái thứ gì, họ sẽ không có mạo hiểm tiến lên. Khoảng nửa tiếng sau, máy tính đã kiểm tra hết toàn bộ kho hình ảnh, chỉ tìm được một vài tấm hình hoa bồ công anh và hoa tuyết, nhưng tỷ lệ giống đều chưa đến 50%. Thì rõ ràng đây lại là một loài hoàn toàn mới. Những quả cầu lông trôi nổi trên không ước chừng còn cách họ khoảng 2 cây số, nhìn từ xa lại trông như một áng mây lững lờ trôi theo gió. Theo quan sát của Nhạc Dương, ở giữa đám mây ấy dường như có vô số dòng suối phun trào. Anh nói, tôi muốn lại gần quan sát xem sao. Trắc Mộc Cường Ba nói, này nhớ kỹ, đừng có lại gần quá nha. Chúng ta vẫn chưa biết cái thứ đó có gây hại cho cơ thể hay không đó. Nhạc Dương cười cười gật đầu nói, biết rồi, biết rồi. Một lúc sau, Nhạc Dương trở lại. Nè, ở bên dưới có cái thứ gì đó, là một loại phun lên trên. Trương Lập hỏi, bên dưới có cái gì hả? Nhạc Dương gượng cười, tôi cũng chẳng biết tả như thế nào, mọi người cứ đến xem thì biết. Còn nữa nha, tôi phát hiện ở trong đầm lầy, ngay ở bên dưới cái đám sương mù đặc dày đặc đó, có rất nhiều động vật chết. Chắc là cái thứ này có hại cho sinh vật. Trắc Bộc Cường Ba gật đầu nói, được, chúng ta xuống dưới lại gần quan sát, nếu không được thì đi vòng qua. Dưới tầng tán cây, ánh sáng trong rừng rất yếu, bộ rễ của đại đa số thực vật họ Quyết đều ngâm trong nước. Những vũng nước lớn và đầm lầy phủ khắp tầng đáy, dòng nước chảy róc rách như một vật thể sống, nhu động, lạnh băng, ẩm thấp, tối tăm. Đây chính là toàn bộ cảm giác mà rừng sâu nguyên sinh mang đến cho họ. Vì những vật thể hình cầu kia trôi lềnh bềnh trên không trung, nên họ không có đu dây chuyền cành nữa, mà xuống mặt đất. bước đi trên đám bùn trơn tuồn tuột. Mới đi được một lúc, liền trông thấy cái thứ kỳ quái ấy, có lẽ nên nói, đó là một loại cây. Thế nhưng... ở chỗ gần ngọn cây, có nằm sáu vật trông giống như là túi thịt đều treo thành hàng. Đường kính của chúng khoảng 7-8 mét, chiếm đến hơn nửa thân cây, trông như là một quả dừa, nhưng đầu nhọn lại chĩa lên trời. Những cái túi hình quả dừa ấy không ngừng co giãn, tựa quả tim đang đập. Mỗi lần co giãn lại phun ra vô số vật như quả lông trên cao hơn 100 mét. Đây chắc chính là dòng suối phun trào mà Nhạc Dương đã nói rồi. Hơn nữa, loại cây này chỉ cao chưa đầy 20 mét. Thật khó mà tưởng tượng nổi chúng sinh tồn trong cái khu rừng này như thế nào. Cả một khoảng rừng phía trước đều là loại thực vật dị kỳ ấy. Vô số túi thịt đang phun lên không một lượng lớn những quả cầu lông nhỏ, xòe rộng ra như tán nấm, che phủ cả một khoảng không rộng. Muốn đi vòng thì cũng chỉ có thể đi theo đường phía dưới này mà thôi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đường Mẫn kinh ngạc kêu lên. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, đó là sinh vật ký sinh trên thực vật hay là bản thân thực vật vậy? Thực vật cũng có thể động đậy hay sao? Trong nhận thức của đội trưởng Hồ Dương, cho dù là thực vật ăn thịt cũng không thể nào vận động như là cơ bắp như thế này được. Nhưng những vật thể dạng túi thịt ấy đúng là mọc ở trên thân cây, còn cả những vật như quả cầu lông kia nữa rõ ràng cũng là thuộc tính của thực vật. Trương Lập nói, nè, dùng máy tính, mở máy tính đi. Xin lắc đầu, không có cần đâu, chắc chắn là không có tìm thấy cái gì cả. Nếu thực sự phát hiện ra hóa thạch của loài sinh vật này thì chắc chắn đã chấn động cả giới sinh vật cổ rồi, nhất định tôi cũng sẽ biết. Có lẽ đây chính là một loài nấm, một loài nằm trên đường ranh giữa động vật và thực vật mà một số nhà cổ sinh học đã từng nhắc đến. Chúng sinh trưởng như là thực vật nhưng lại có một phần khả năng vận động mà chỉ có động vật mới có. Nhạc Dương nói, ranh giới giữa động vật và thực vật à? Sinh trưởng như thực vật mà lại cử động như động vật. Mẹ ơi, thế này thì ly kỳ quá rồi. Trắc Mộc Cường Ba cũng nói, tôi chưa từng nghe đến cái giả thuyết này bao giờ cả đó. Xin cười hì hì nói, đúng thế, không phải ai cũng biết đâu. Từ khi thuyết tiến hóa được nêu lên đã tồn tại tranh luận này rồi. Có nhà sinh vật học cho rằng từ khi các loài sinh vật nguyên sinh như là nấm và vi khuẩn tồn tại giữa thực động vật đã xuất hiện ranh giới rõ ràng. Mỗi bên đều phát triển theo hướng của mình. Nhưng cũng có một số nhà sinh vật học lại cho rằng khi ở hình thái sinh vật đơn bào thì động vật và thực vật của chúng cũng không có hoàn toàn tách rời. Mỗi bên phát triển một hướng mà xu hướng phát triển của chúng giống như là sóng điện vậy. Phân tách rồi hợp lại, giao thoa sau đó lại phân tách. Nếu như không lầm thì có lẽ là điểm giao thoa đầu tiên của động vật và thực vật nguyên thủy sau khi hình thành sinh vật đơn bào kết thúc. Dù là ngày nay thì cũng vẫn còn rất nhiều sinh vật dạng này tồn tại. Trương Lập lên tiếng, không thể nào. Xin điềm đạm nói, nè, có biết vi khuẩn phức hợp axit amoniac hay không? Nói theo cách của người Trung cổ thì gọi là thái tuế đấy. Nhìn thì rất là giống thịt, nhưng mà nói một cách chính xác thì đây là một loại khuẩn nấm cỡ lớn, có thể sinh trưởng trong thời gian dài, giống sống đến nghìn năm, vạn năm. Nhưng mà rất khó nói chúng là một cá thể sống hay là một tập hợp của vô số các cá thể. Cũng có một số loại thái tuế đặc biệt. Khi lấy tay khẽ vuốt ve lên, nó sẽ thậm chí còn phát ra cả âm thanh như tiếng cười nữa. Người ta gọi cái loại thái tuế ấy là hài nhi ngứa. Cái thứ ấy có thể nói là một loại nấm khuẩn rất là phức tạp, cũng có thể gọi là một dạng kết hợp giữa giữa động vật và thực vật. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ: cái người tinh sinh này xem ra không có hề đơn giản. Lúc này xin lại chuyển từ sự chú ý từ đám thực vật sang mặt đất ở chung quanh. Dưới da những loài động vật đã chết kia có những chỗ gồ lên rõ rệt, như thể rễ cây đã chen chúc nhau bên dưới. Thậm chí có con còn mọc cả mầm non ra ở mắt, tai, mũi, miệng, như là một con châu chấu cách họ chưa đến 100 mét kia chẳng hạn. Một mầm non đã mọc chọc thủng cả lớp vỏ cứng trên đầu nó, trông như thế trên đầu con châu chấu mọc lên một cái sừng nhọn khắp chung quanh. Cái sừng nhọn ấy lại bám đầy các bào tử hình nấm. Xin thầm lạnh sống lưng và nói: xem ra chúng ta phải đi vòng thật rồi, bởi vì đây là thực vật ký sinh. Thực vật ký sinh? Xin nói: còn nhớ cái thứ nấm mà chúng ta gặp ở trong rừng châu Mỹ hay không? Cái loại đó và cái loại này giống nhau đó, chỉ khác là kích cỡ lớn hơn nhiều mà thôi. Chúng được cơ thể mẹ phun lên không trung, bay theo gió. Một khi bị động vật khích vào, gặp phải môi trường và nhiệt độ thích hợp, sẽ bắt đầu sinh trưởng, mọc rễ ở bên trong cơ thể con vật ấy, hút chất dinh dưỡng, cuối cùng thì phá cái vỏ chui ra, mọc thành một cây mẹ khác cao lớn. Nè, nếu mà không có muốn chết thì tốt nhất là nên đi đường vòng đi. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ồ, cổ độc. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một lúc. Trong đầu của Ba Tang thì như là sấm nổ, những lời xin vừa nói lại khơi gợi dậy hồi ức của anh ta. À, nhớ ra rồi, là Lôi. Là Lôi đó, miệng anh ta xuôi bọt mép trắng xóa, nghẹn ngào nói một cách khó nhọc. Tôi cảm thấy rồi, nó ở trong cơ thể tôi, nó ở trong cơ thể tôi, mỗi ngày đều đang lớn lên. Tôi đau lắm, thật sự đau lắm. Tôi cầu xin anh, đội trưởng, anh hãy giải thoát cho tôi đi. Tôi cầu xin anh đấy. Đó là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong đội, thần kinh còn vững hơn cả sắt thép. Nhưng mà rốt cuộc là cái thứ gì đã khiến cho anh ta đau đớn đến không muốn sống nữa? Bà Tàng nhắm mắt lại, chỉ thấy trong óc hiện lên đôi mắt mở to tròn của Lôi, miệng hơi hé ra, không ngừng trào tuôn bọt mép trắng xóa. Không còn hơi thở, nhưng tim vẫn đập. Không còn tri giác, nhưng vẫn vùng vẫy tay chân không tự chủ được. Đội trưởng cầm lưỡi dao nhọn rạch da của Lôi ra, máu tươi bắn tung tóe. Họ mở khoang ngực anh ta ra như mở cửa chui ra từ một chiếc xe hơi hạng sang. Trời đất ơi, đó là cái thứ gì vậy? Nó quấn chặt lấy tim của Lôi. Trái tim đã ngừng làm việc từ lâu, nhưng nó vẫn không ngừng co bóp. Những xúc tu của nó tỏa ra như con bạch tuộc, từng sợi xúc tu trắng sữa đâm vào huyết quản và các dây thần kinh của Lôi, vừa hút chất dinh dưỡng, vừa phá hoại cảm giác và khả năng vận động của anh ta. Chính là thứ này đã khiến cho Lôi phải đau đớn. Khi lưỡi dao của đội trưởng cắm vào trái tim Lôi, cái thứ màu trắng ấy vươn xúc tu ra, vùng vẫy trên không trung. Những người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy thật chẳng khác nào nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh cả. Chúng ta đi thôi, đi vòng qua. Trắc Mộc Cường Ba điềm đạm nói. Nhìn những xác chết nằm la liệt giữa đám sương mù, bọn họ không dám đu dây băng qua, đành phải chậm chậm dẫm lên dải đất bụng ướt nhoẹt, nguy cơ tứ bề, mà tiếp tục tiến về phía trước. Mới đi được mấy bước, bỗng nghe bên trái có tiếng loạt xoạt. Một con rết dài chừng 5 mét trườn ra. Trên mình nó là lớp vỏ cứng dày, thoạt nhìn như một chiếc xe tải cỡ lớn. Con rết hoảng hốt chạy vào giữa bọn họ, vừa nhìn thấy phía trước có kẻ cản đường, nửa thân trên liền nhổm lên, cái đầu ngẩng cao lên đến 2 mét. Hai sợi xúc tu không ngừng vẽ vẫy. Nhưng bọn Trắc Mộc Cường Ba đã quá quen với những chuyện như thế, chỉ nghe gã lạnh lùng nói. Nổ súng! Khẩu súng trong tay của Nhạc Dương và Xin lập tức nhả đạn. Con rết khổng lồ chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi nằm bẹp ra. Tiếp tục tiến lên, trên mặt đất xuất hiện các hố lớn. Trên miệng hố chăn đầy một thứ giống như tơ màu trắng. Nhạc Dương nhón một sợi tơ trắng trông như sợi tơ lụa lên, ngạc nhiên hỏi. Cái gì vậy nhỉ? Đột nhiên trong một hố lớn phía trước bỗng vươn ra một cặp hàm sắc nhọn, một sinh vật tám chân nần nẫn thịt bò ra. Không chỉ một con, hai con, ba con, trong các hố khác cũng có những con to như chậu rửa mặt bò ra. Hình như là lũ nhện thì phải. Trời ơi, chúng phải ổ nhện Masotella rồi, Xin thốt lên. Chạy mau! Vất vả lắm, cả bọn mới thoát khỏi hang ổ của lũ nhện Masotella, leo lên một con dốc. Trương Lập đứng không vững, bị trượt xuống dưới, đụng phải một cành cây khô, kêu lên một tiếng. Ôi cha! Kế đó anh ta lại hét lên. Mau đến đây mà xem nè! Đây, đây là cái gì nè? Phần 2 và 3. Làng của người qua ba. Cả bọn liền xuống dốc, đến bên cạnh Trương Lập. Chỉ thấy khúc gỗ mà Trương Lập đụng phải ấy, không ngờ lại bị khoét rỗng ở giữa một hốc hình chữ nhật dài 1 mét, rộng chừng nửa mét. Nhìn vết cắt gọn ghẽ phẳng phiu, có thể khẳng định chắc chắn là do con người làm ra. Chẳng trách mà Trương Lập lại kêu toáng lên như thế. Trắc Mộc Cường Ba đưa tay vuốt nhẹ dọc theo mép hốc lõm. Bờ mép thẳng thớm mà trơn nhẵn, tuyệt đối không thể hình thành trong tự nhiên được. Gã quả quyết nói. Đúng thế, là do con người tạo ra. Chắc là gần đây có người. Nhạc Dương lấy làm lạ nói. Nhưng mà cái khúc gỗ này dùng để làm cái gì vậy nhỉ? Để xây nhà chắc? Xin lắc lắc đầu. Không. Không. Nhìn cái hình dáng đây thì hẳn là một cái trống gỗ. Có lẽ là loại trống nguyên thủy nhất rồi đấy. Người xưa khoét rỗng một khúc gỗ, gõ vào để mà phát ra cái âm thanh. Nhiều nơi có cái loại trống nguyên thủy này lắm. Nói đoạn, anh ta tiện tay nhặt lên một cục đá gõ vào mép khúc gỗ đó. Khúc gỗ liền phát ra một loạt âm thanh. Bông, bông, bông. Trắc Mộc Cường Ba nói, thôi được rồi, nếu đã phát hiện ra đồ vật nhân tạo thì chúng ta hãy tìm kiếm ở trong vùng quanh đây. Nè, hai người một nhóm, tản ra theo hình rẽ quạt về ba hướng, đông, nam, bắc. Nhớ là phải giữ liên lạc với nhau nha. Chú ý mọi động tĩnh khả nghi, cẩn thận có cạm bẫy. Nếu gặp con người thì phải giữ bình tĩnh, kiềm chế, cố gắng không có xung đột với họ. Mọi người hiểu cái chưa? Chúng ta xuất phát. Ba Tan và Xin một nhóm, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh một nhóm, đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Trương Lập, Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn. Năm nhóm người tản ra năm hướng khác nhau, liên lạc với nhau bằng đồng hồ nguyên tử đeo trên cổ tay. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đi về phía bắc được khoảng 500 mét. Những thành viên khác trong đội cũng đã khuất sau tán cây rừng từ lâu. Sau khi dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ lần lượt hỏi han tình hình mọi người, không ai còn phát hiện ra gì mới, Trắc Mộc Cường Ba quyết định đi sâu tiếp tục vào trong rừng. Đường Mẫn cầm súng trên tay nhưng vẫn rất sợ hãi, căng thẳng bám sát sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba. Mỗi lần nghe thấy tiếng chim, tiếng thú, cô đều giật thót mình dừng lại. Trắc Mộc Cường Ba phải an ủi, nè, không có cần phải căng thẳng quá như vậy đâu, không có sao đâu. Lại đi được thêm 500 mét nữa, vành tay của Trắc Mộc Cường Ba khẽ giật giật. Gã vội kéo Đường Mẫn lại thì thầm nói, nè, em nghe thử xem. Đường Mẫn bèn nghiêng tai chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười nói, nước, là tiếng nước đấy, phía trước hình như là có nước. Nói đoạn, cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi nghi hoặc lẩm bẩm, ở đây đâu có thác nước, sao lại có tiếng nước được nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba vỗ nhẹ lên lưng của Đường Mẫn, cười cười nói, em quên rồi à, ngoài thác nước ra còn có nước trong khe núi nữa mà. Nè, đi thôi, xem thử thế nào. Có nước cũng đồng nghĩa với có khả năng con người cư trú quanh đây, bởi sống bên cạnh nguồn nước chính là tập quán của con người. Tiếng nước lớn dần, xem ra phía trước không đơn giản là một con suối nhỏ. Vài phút sau, Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đã đến được nguồn nước. Chỉ thấy trên mặt sông rộng gần 100 mét róc rách chảy xuyên qua rừng cây ấy, vẫn có vô số cây cổ thụ cao lớn, cành cây, rễ cây rủ xuống mặt nước, hình thành nên kỳ quan sông giữa rừng cây. Cây mọc trên sông. Dòng sông rất rộng nhưng cũng rất nông, trông như một tấm khăn lụa trải giữa khu rừng, chỉ hướng dẫn đường. Dòng sông rẽ ngoặt ở khoảnh rừng dưới hạ du rồi biến mất khỏi tầm mắt. Có điều, nhìn theo hướng nó ngoằn ngoèo gấp khúc tiến về phía trước, dường như là có thể ra thẳng đến bờ biển. Càng khiến cho Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy kinh ngạc hơn là khi nghĩ đến biển, dường như gã còn nghe thấy cả tiếng sóng dạt vào. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vừa đi dọc lên theo dòng nước, vừa báo tình hình với những nhóm khác. Pháp sư A La và Trương Lập cũng nhìn thấy dòng nước trong rừng, cũng đang đi ngược lên. Bọn Nhạc Dương cũng đã nghe thấy tiếng nước, đồng thời tìm được một số dấu vết do con người tạo ra trên thân cây. Càng bất ngờ hơn nữa là họ còn phát hiện ra hai đường ray bằng kim loại trong rừng, trông như đường ray xe lửa. Trương Lập cho rằng cái thứ này giống như là đường ray để tự động di chuyển trong đảo huyền không tự. Họ sợ đụng phải cạm bẫy đang đi vòng qua. Đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam đã đến được chân núi, phát hiện ra một số tảng đá có dấu vết bị mài dũa, hiện đang men theo chân núi tiếp tục vòng sang phía phải. Ở chỗ họ cũng phát hiện ra đường ray bằng kim loại, còn nói đường ray đó hình như thông thẳng vào làng. Phạm vi tìm kiếm của mọi người bắt đầu được thu hẹp lại. Càng tiến về phía trước, những dấu vết của con người để lại càng thêm rõ rệt. Cuối cùng, một công trình kiến trúc điển hình của con người đã lấp ló giữa những tán cây, rồi hiện ra trước mắt bọn Trắc Mộc Cường Ba. Đó là một bức tường đá cao. Trên tường cắm đầy giáo sắc, cây nào cây nấy thẳng đứng hướng lên trời. Dưới chân tường đá còn có vô số gò đá nhỏ. Bên trên gò đá cắm đầy giáo sắc, mũi giáo nhọn hoắt chắn ngang đường phía trước. Nhìn cách bố trí ấy, Trắc Mộc Cường Ba lập tức nhận ra đây là hàng rào mà người ở đây dùng để ngăn cản thú dữ tấn công. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn dừng bước. Phía trước rất có thể là nơi người bộ tộc Qua Ba quần cư. Tiếp tục mạo hiểm tiến lên, e sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường. Gã thông báo cho các nhóm khác, yêu cầu mọi người đến dưới bức tượng đá ấy tập hợp. Cả bọn đã tề tự nhìn những bức tường đá cắm đầy giáo sắc nhọn hoắt, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Phía sau bức tường đá này chắc chắn là một khu tập trung dân cư. Nhưng bên trong có bao nhiêu người? Tập tính của họ như thế nào? Phải xử sự với họ ra sao? Thì lại là một vấn đề phiền phức mà bọn Trắc Mộc Cường Ba dẫu sao cũng hoàn toàn chưa hay biết gì về nơi đây. Nhạc Dương tinh mắt, hình như đã phát hiện ra một điều gì đó, liền lùi lại hai bước, chỉ vào sườn núi đằng sau bức tường cao. Nè, mọi người nhìn xem, đó là cái gì vậy? Nhìn theo ngón tay chỉ của Nhạc Dương, cả bọn mới để ý và nhìn thấy vách đá phía sau những bức tường cao đối diện với họ không giống những nơi khác. Vách đá ở những chỗ khác đều nghiêng vào bên trong, từ xa trông như một ngọn sóng khổng lồ đang ập tới trước mặt. Chẳng những vậy, nước ở bên trong rỉ ra còn khiến cho chúng trở nên trơn nhẵn. Còn cái vách đá ở đây lại như là có một thứ vật chất dạng keo màu nâu đỏ chậm chậm chảy dọc theo triền dốc, rồi đông đặc lại. Những nếp uốn trên vách đá còn hình thành nên các bậc cấp khá rõ rệt, rất giống như một tòa kim tự tháp dốc đứng hay là đỉnh nhọn của tòa đại giáo đường Cologne. Màu sắc của nó khác hẳn với đá núi chung quanh, trông như một mũi tên đánh dấu màu đỏ đang tiết lộ với họ rằng từ đây đi lên, con đường của các ngươi chính xác rồi đấy. Ngoài con dốc núi màu đỏ bắt mắt ấy ra, vách đá chung quanh cũng đều thuộc loại nghiêng vào bên trong. Vách đá ở phía tây nam khu làng là nghiêng nhiều nhất, trông như luôn sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng ở đây cũng rất là ảm đạm, hắt về phía bóng tối, cơ hồ tạo nên một vòng cung chẳng khác nào một lỗ đen khổng lồ vô tận. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát chung quanh, trong đầu đã từ từ phát họa ra hoàn cảnh địa lý của khu làng này. Không gian chỗ bọn họ đang đứng đây có thể hình dung như là ở bên trong một chiếc giày khổng lồ. Khu làng phía trước tọa lạc ở gần với mũi giày. Trên đỉnh đầu họ chính là mặt trên của chiếc giày. Tầng nhám thạch nghiêng hẳn xuống khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén đến khó chịu. Còn chỗ gót giày thì đã bị đám thực vật dị dạng kia phùng hạt giống chắn mất, ngăn cách bọn họ với hầu hết các loại động vật hoang dã. Vách đá họ muốn leo lên nằm ở một bên thành giày. Thành giày phía bên kia là khu rừng giáp với biển ngầm dưới lòng đất. Đúng rồi, nếu nói chúng ta sắp đến chỗ khép lại của cả khe nước, thì cái khoảng rừng này rất gần biển. Vừa nãy cái tiếng sóng mà mình nghe thấy không phải là ảo giác. Nếu tiếp tục tiến về phía tây nam thì sẽ như thế nào? Hai bên vách đá khép dần lại, cuối cùng thì hẹp đến mức không thể nào lách người qua được. Hay là giống như lúc chúng ta đến đây, bên dưới vách đá là mặt biển tối tăm vô tận. Nhìn hoàn cảnh độc đáo nơi đây cùng với con đường có thể tiến lên phía trước, trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba nổi lên trăm mối tơ vò. Ồ, dung nham chồng chất! Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng kêu lên. Chính là ở cái chỗ này rồi. Chỉ có ở cái chỗ này chúng ta mới có thể leo lên được. Có điều không biết những người sống ở bên trong có cho phép chúng ta đi qua hay không nhỉ? Trương Lập nói. Nếu người ở đây đều nói tiếng Tạng Cổ thì tốt quá, ít nhất là cũng có thể giao lưu được mà. Chỉ sợ họ không phải là người Qua Ba mà là người gì khác ấy chứ. Nhạc Dương lắc đầu nói. Nè, đừng có quên cái người điên kia. Khả năng đây là làng của người Qua Ba thì rất là lớn. Hay là để tôi leo lên tường kia quan sát xem sao. Pháp sư Á La lập tức phản đối. Nè, không được. Nếu đây là địa giới của người Qua Ba thì chạm vào bất cứ thứ gì cũng đều rất là nguy hiểm đó. Cậu nhìn những cái cây giáo sắt kia mà xem đi, độ ẩm ở đây cao như thế nào. Vậy mà không có lấy một vết rỉ, chứng tỏ ở bên trên chắc chắn là có bôi một thứ gì đó rồi. Ba Tăng nói. Chúng ta cứ thế mà vào thôi. Bọn họ mà dám ra tay thì xử lý luôn. Hả? Mọi người nghe vậy đều giật mình ngạc nhiên. Đường Mẫn nói. Nè, chúng ta vốn đến để nhờ họ giúp đỡ, nếu vừa gặp mặt mà đã động tay động chân rồi thì chẳng phải là... Bà Tàng nhìn nét mặt hoảng hốt của mọi người và nói. Thì dùng vũ lực khuất phục bọn chúng có cái gì là không ổn đâu chứ. Pháp sư Á La nói. Thì dĩ nhiên là không có ổn. Trước hết, vũ khí của chúng ta chưa chắc đã mạnh hơn cổ độc đâu nha. Dù sao thì đó cũng là một thứ chưa ai từng thấy bao giờ. Kế đến, nếu mà dùng vũ lực để khuất phục bọn họ, vậy thì họ sao lại chịu toàn tâm toàn ý cứu chữa cho Cường Ba thiếu gia được chứ? Hả? Thôi bây giờ, chi bằng, để tôi đi trước thăm dò xem sao. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý. Chắc rằng Pháp sư Á La có thể tránh được các thứ cạm bẫy ấy. Nếu có nguy hiểm, ít nhiều gì, ông cũng có thể lui về an toàn. Pháp sư Á La đặt ba lô xuống, bóng người khuất sau tường đá thoát cái đã biến mất. Những người còn lại đều nhìn theo bóng pháp sư, ngẩng đầu chờ đợi. Không ngờ Pháp sư Á La đi được một lúc mà vẫn bật vô âm tín. Hồi lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Muốn liên lạc thì lại sợ ông đang âm thầm bí mật tiến lên, sử dụng thiết bị truyền tin có thể làm bại lộ hành tung. Sau 10 phút đằng đẵng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng Pháp sư Á La vang lên trong thiết bị truyền tin. Không có cạm bẫy, không có nguy hiểm. Mọi người, mau vào đây đi, mau vào đây xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời? Âm thanh ấy dường như không phải là của một ông già năm 60 tuổi, mà giống như là một đứa trẻ năm 6 tuổi thì đúng hơn. Cái ngữ khí không giấu nổi sự mừng rỡ và kinh ngạc, khiến ai nấy đều trở nên kích động. Duy chỉ có một mình Lữ Cánh Nam là nhận ra sự hụt hẫng to lớn trong câu nói cuối cùng của Pháp sư Á La. Bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Con đường bên trong trận địa tường đá ngoằn ngoèo khúc khuỷu, những chỗ chật hẹp chỉ có thể đi từng người qua, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được tâm trạng nôn nóng muốn vào bên trong của mọi người. Vòng qua bức tường chắn cuối cùng, cảnh tượng phía trước bỗng mở bừng ra. Trước mắt họ là một bức tranh hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi. Tầm mắt họ hoàn toàn bị phủ kín bởi màu xanh ngút ngàn. Như thể họ vừa đột nhiên từ khu rừng nguyên sinh bốn bề đầy những hiểm nguy rình rập đến mảnh đất đào nguyên thế ngoại. Ở nơi đây, rừng cây cổ thụ cao rập trời đã được con người khai phá thành một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, cỏ non xanh rập chân trời, tre trúc hắc bóng nước, chồi non lộc biếc, cỏ cây tốt tươi, hoa đào đỏ thắm, hoa lê trắng muốt điểm xuyết trên thảm cỏ xanh ngắt, như thể sao trời lấp lánh. Bức tường đá xám xịt cắm đầy những ngọn giáo mát sắc sau lưng họ tựa như đường ranh giữa địa ngục và thiên đường, tách rời hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy, đồng thời cũng giống như một tấm màn ma thuật mang đến cho những vị khách bất ngờ này những cảm nhận thị giác như mộng, như ảo. Những kiến trúc ở đây lại càng khó tin hơn nữa. Nếu nói sự thay đổi về thực vật làm môi trường nơi đây khiến tâm trạng của đám người vừa thoát khỏi địa ngục khó có thể bình tĩnh được, thì cảm giác mà kiến trúc ở nơi đây mang đến cho họ hoàn toàn chỉ có chấn động và kinh ngạc mà thôi. Thậm chí cả Pháp Sư A-La cũng khó kềm chế được cảm giác ấy. Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người đều là không thể hình dung, không thể tin nổi, bởi vì ở trước mắt của họ đây là một kiến trúc mà họ chưa từng trông thấy bao giờ. Từng dãy nhà gỗ được ghép từ những tấm ván màu vàng kim, giống như những hàng cây hoa trồng ngay ngắn từ đầu bờ ruộng. Những dây leo trông như loài tử la lan phủ trên mái nhà thành rèm che. Rừng trúc xanh biếc vây chúng vào giữa như thể một hàng rào. Mỗi dãy nhà gỗ đều được phân bố cân đối theo tiêu chuẩn hình học hết sức nghiêm khắc. Diện tích ruộng đất hai bên nhà gỗ cũng hoàn toàn bằng nhau, hệt như là soi gương vậy. Nhìn tổng thể, khu làng này trông như một chiếc quạt xếp khổng lồ được mở xòe rộng. Những dãy nhà gỗ chụp lại một phía như những nan quạt, còn ruộng đất giữa những căn nhà thì giống như giấy bồi giữa những nan quạt. Ngoài ra, lại còn có cả đường phân giới màu xanh nhạt, ngăn tách phần nan quạt màu xanh ngọc và phần giấy quạt màu xanh lá mạ ra. Đó là một trảng cỏ rộng chừng hơn 30 mét, hình chữ S, quay quanh nhà gỗ và đất ruộng. Vô số kinh dẫn nước chảy xuyên qua trảng cỏ và ruộng đất, cuối cùng chảy ra phần đỉnh của chiếc quạt xếp, hợp thành một dòng sông lớn. Kết cấu các dãy nhà gỗ giống hệt nhau. Các căn nhà ở gần vòng ngoài làng to lớn nhất, càng vào bên trong càng nhỏ dần lại, nhưng đều chia làm 3 tầng, trên, dưới và giữa. Mỗi tầng có hành lang có thể đi thông khắp các phòng. Nhìn phía ngoài hình lăng trụ của các gian phòng, có thể thấy tất cả các phòng đều có hình lục lăng hoàn mỹ. Chỉ là diện tích lớn nhỏ hơi khác nhau một chút, sắp xếp khít chặt như tổ ong. Giữa các dãy nhà gỗ tỏa ra ấy, cứ cách chừng 100 bước lại có một cây cầu gỗ nối liền hai dãy nhà lại với nhau. Không biết người xưa đã dùng cái kỹ thuật gì mà bên dưới cây cầu gỗ dài cả 100 mét ấy chẳng hề có trụ cầu, mô cầu chống đỡ, hoàn toàn chỉ là bắc qua không trung. Trên cầu mọc đầy các loại dây leo đủ màu sắc rực rỡ. cả nghìn cây cầu gỗ lơ lửng đang chéo nhau, nhìn từ xa trông hệt như một dải hành lang làm bằng hoa và dây leo lơ lửng giữa không trung. Bức tường gỗ cao mấy chục mét màu vàng kim đỡ ngay trước mắt. Những hình vẽ thần bí và ô cửa sổ được chạm trổ hết sức kỳ công đã có thể cho thấy rõ mồn một. Bất ngờ hiện ra trước mắt như vậy, rồi vươn dài ra đến tưởng chừng như vô tận. Vô số những ống mềm lớn nhỏ khác nhau vươn ra từ hai tầng dưới của những tòa nhà gỗ màu vàng thấp thoáng ẩn hiện giữa rừng trúc, cũng giống như những dây leo kia. Ống nhỏ thì đung đưa trong gió, ống lớn thì giống như những cẳng chân bằng máy to tướng cắm thẳng xuống đất. Những đường ray bằng kim loại vươn ra từ dưới chân các căn nhà gỗ ấy, có vô số đường giao nhau giống như một tấm lưới mảnh bằng kim loại trải trên ruột đồng. Tấm lưới ấy cứ vươn ra xa, cuối cùng vươn đến ngoài khu làng, đến khu rừng tăm tối đầy rẫy những hiểm nguy. Nhìn những đường ray ấy, Trắc Mộc Cường Ba cảm giác dường như mình đang đứng trước một đoàn tàu khổng lồ màu vàng kim. Đầu tàu hướng về phía mình, thân tàu kéo dài ra vô tận. Đoàn tàu chạy đến thiên quốc ấy, nghiến qua cả lịch sử, đang hú lên tu tu chạy về phía xa xa. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bốn bề đều là những bạn đồng hành của nó, đang chở trên mình vô số linh hồn muốn sang miền hạnh phúc ở thế giới bên kia. Tất cả những người còn lại cũng hoàn toàn bị quần thể kiến trúc trước mặt chinh phục. Tuy trông có vẻ hơi quái dị một chút, nhưng không thể nghi ngờ gì, chúng hết sức hùng vĩ, hoành tráng và đẹp tuyệt trần. Những kiến trúc ấy trông như là cánh tay lực lưỡng căng đầy nhựa sống của người khổng lồ. Những cây cầu gỗ thì giống như là đình đài lầu cát, lúc ẩn lúc hiện trên không trung. Còn ruộng đồng và cây ăn quả thì lại càng chẳng khác nào cảnh thế ngoại đào viên cả. Tất cả những điều ấy kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, không phân biệt đâu là chính, đâu là phụ. Ngôi làng kỳ diệu này cứ vậy mà nằm lặng lẽ bên dưới vách núi ngất ngưỡng, một mình hưởng thụ sự yên bình, tĩnh lặng của chốn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi mọi người lại mau chóng phát hiện ra, ngôi làng này yên tĩnh đến độ có một cái gì đó kỳ lạ. Ngoài tiếng gió, tiếng nước róc rách, tiếng cây cỏ xôn xao xào xạc, thì nơi đây không còn bất cứ một âm thanh gì khác. Liền sau đó, tiếng thở dài của Pháp Sư A-La đã đưa họ từ những tưởng tượng đẹp đẽ đến với vùng đất u ám của ác quỷ Tu La. Pháp Sư A-La từ đằng xa bước trở lại, lắc đầu nói: không một người nào sống. Ông ngừng giây lát rồi lại nói: không có một động vật sống nào hết. Tâm trạng của cả bọn trùng hẳn xuống. Bây giờ họ mới để ý thấy, giữa những bụi cỏ thấp thoáng, xương cốt trắng héo, bên trong hành lang những căn nhà gỗ dường như cũng có những bộ xương đang dựa vào đủ các tư thế khác nhau. Phía xa xa cuối dãy nhà gỗ cũng có khá nhiều vệt đen tựa như vết cháy. Triệu Trang Sinh bước lên vài bước, đột nhiên giẫm phải một vật tròn lông lốc, giật bắn mình tung chân xuất mạnh. Cả một cái đầu lâu liền bay vút lên theo một đường parabol. Đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Trắc Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến những lời của người điên ở Mông Hà: tất cả dê đều bị cắn chết hết cả rồi, tất cả mọi người đều bị cắn chết hết cả rồi. Giờ đây, khi ở trong cảnh tượng ấy, gã bỗng rùng mình ớn lạnh. Sự tàn khốc trong câu nói ấy không ngờ lại khiến cho người ta khó chấp nhận đến nhường ấy. Đường Mẫn thất thanh kêu lên: Trời ơi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Ngôi làng thanh bình yên tĩnh này hóa ra lại là một ngôi làng chết. Nhà cửa vẫn còn giữ nguyên, không suy xuyển, nhưng không hề có một sinh vật sống nào. Đứng trên khu ruộng đất rộng mênh mông trống trải, nhìn xương trắng rải đầy dưới chân, cả bọn đều lạnh toát cả người. Chúng ta vào trong xem sao. Mang trong lòng tâm trạng kính sợ cùng vô số nghi hoặc, Trắc Mộc Cường Ba bước về phía tòa kiến trúc cao lớn màu vàng kim, dồn sức đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề ra. Âm thanh kẽo kẹt được không gian rộng rãi bên trong căn nhà gỗ phóng đại lên, gây cảm giác như họ đẩy cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Một cảnh tượng bừa bãi lộn xộn đập vào mắt lại khiến cho họ kinh ngạc đến bần thần người ra một lần nữa. Đây là... Tôi biết là sẽ như thế này mà. Trời ơi, không thể nào tin được, không thể nào tin được. Trong nhà là một gian công xưởng khổng lồ, rộng 70-80 mét, vào sâu cả 100 mét. Ở giữa dường như chỉ có một vài cột chống. Một cánh cửa lớn khác chỉ có khung cửa nối liền với gian xưởng phía sau. Trong công xưởng xếp bừa bãi đủ các loại máy móc, vỏ gỗ nằm nghiêng, nằm ngửa, tất cả đều bị phá hoại nghiêm trọng. Linh kiện, lò xo giống như những món nội tạng bị banh khỏi ổ bụng nằm rải rác khắp nơi, nhưng vẫn còn vương vấn nối liền với vỏ máy. Vừa nhìn thấy những thứ máy móc bị tàn phá nặng nề ấy, Trương Lập tức thì trở nên hưng phấn. Trông thực chẳng khác nào kẻ nghèo rất mồng tơi thình lình phát hiện ra kho báu. Hai mắt sáng bừng, chạy đi chạy lại giữa đống máy móc vỡ tung vỡ bét, miệng không ngừng kêu lên: Ồ, đây tuy chỉ là vỏ gỗ nhưng mà hầu hết các bộ phận bên trong đều là bằng kim loại cả. À, ồ không, mà là thép hợp kim đấy, còn nhẹ hơn cả thép nữa, cái độ giãn và độ cứng cũng lớn hơn nhiều. Lò xo gấp đi mà, hóa ra họ cũng phát minh ra cái thứ này rồi. Ồ, còn đây là mộng và chốt, đây là bánh răng xích, còn đây là con lăn, còn đây là Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh mỗi người một bên đi theo sau Trương Lập. Tuy cũng trông thấy tất cả các thứ ấy, nhưng chẳng ai có vẻ hứng thú như Trương Lập cả. Triệu Trang Sinh thì chỉ thấy một đống những phụ tùng linh kiện, chẳng biết thứ gì là thứ gì. Nhạc Dương thì không kìm được hỏi: Nè, những cái thứ này dùng để làm cái gì vậy nhỉ? Trương Lập tức thì quay ngoắt người lại chụp lấy Nhạc Dương lắc mạnh hỏi: Nè, thế cậu cũng không nhìn ra được à? Rồi anh ta ngoác miệng lớn tiếng nói: Đây chính là máy móc tự động hóa đấy. Có thấy những cái đường ray kia không? Bên dưới các máy móc đều có ngạnh, có thể chuyển động tiến lùi trên những cái đường ray ấy hoàn toàn tự động. Thật đúng là đáng kinh ngạc. Hơn nữa họ lại còn dùng loại máy nhiều cánh tay lắp lên những cái cánh tay máy khác nhau. Cổ máy sẽ có những cái công năng hoàn toàn khác nhau. Cái này nè là để cày ruộng, để cấy mạ. Còn đây là để thu hoạch, để đập lúa. Còn cái kia là để chặt cây. Chắc là còn có loại để đập đá nữa. Nhưng mà ở đây thì không có. Chắc là không có ở trong cái nhà này. Còn cái kia là để cắt kim loại. Còn đây là để nhặt trứng à. Nhìn những cánh tay máy đã hoàn toàn bị phá hoại mà Trương Lập vẫn có thể nói ra vèo vèo công năng, càng nhìn lại càng thấy kỳ diệu, càng nhìn càng thấy khâm phục trí tuệ của người xưa. Cuối cùng anh chàng cười ngây ngốc và nói: Tôi biết là vậy mà. Anh huých huých Nhạc Dương rồi lại thúc người vào Triệu Trang Sinh một cái và nói: Nè, các cậu có biết không, ngay từ lúc vừa nhìn thấy những cái dãy nhà gỗ này, tôi đã tự nhủ rồi là cái làng này hoàn toàn không thể coi là một, có thể coi là một cái công xưởng lớn. Những cái dãy nhà gỗ sắp xếp như những dây chuyền sản xuất, từ thu nhập nguyên liệu, tuyển lựa cho đến gia công thô, gia công tinh, cuối cùng thì được lắp ráp thành hình. Thật là hoàn mỹ. Triệu Trang Sinh kiểm tra các máy móc đã nát bươm ấy rồi nói: Nè, hình như không có thiết bị điện thì phải à? Những cái thứ này hoạt động như thế nào nhỉ? Trương Lập đập mạnh lên cánh tay của Triệu Trang Sinh một cái rồi lớn tiếng nói: Nè, đây chính là chỗ giỏi nhất của người xưa đó nha. Họ dùng nguyên lý đơn giản nhất, các linh kiện đơn giản nhất, vậy mà có thể lắp ráp lại thành những cái cỗ máy tự động hóa cao độ như thế này. Hồi nhỏ các cậu có bao giờ chơi cái thứ nào mà giống như thế này chưa? Chúng có đủ các hình dáng, trên lưng có một cái dây cót mặc vài vòng liền có thể tự động đi qua đi lại, còn có thứ kèm theo tiếng nhạc rất hay nữa, còn có cả đồng hồ lên dây cót mặc một vòng thì có thể chạy cả một ngày. Những cái máy móc này chính là dùng cái nguyên lý ấy. Có lò xo dây cót nè, bánh răng nè, mộng và chốt, cộng với sự dẻo dai của hợp kim có thể tạo ra năng lượng rất lớn cho cỗ máy, hoàn toàn là sự chuyển hóa giữa cơ năng và cơ năng. Bên trong chúng dường như còn có cả các thiết bị tự động. Khi mà động năng nó không đủ đó thì chúng sẽ tự động trở lại cái chỗ này. Ở đây chắc chắn là có chỗ để lên dây cót cho chúng. Hoặc là ở bên trong nữa. Những cái thứ máy móc này trông như dùng để làm chướng ngại vật ấy. Nè, kỳ lạ thật. Nếu kỹ thuật cơ khí đã phát triển đến như vậy, tại sao lại còn phải dùng vỏ gỗ nhỉ? Câu hỏi của Nhạc Dương lập tức khiến cho Trương Lập tắc tị. Mấy người hội xin và đội trưởng Hồ Dương thì đi sang phía bên kia công xưởng. Ở đây có một khúc xương động vật khổng lồ đặt nằm trên một chiếc bàn lớn, trông như một thứ tiêu bản. Bên cạnh còn có một đống đồ trông nhăn nheo như vải bùn. Xin nhìn khúc xương thở dài, cảm khái: Đúng là vĩ đại thật. Đội trưởng Hồ Dương hỏi: Nè, cái gì đấy? Xin đáp: Cái khúc này là khúc khấu đuôi của một loài động vật nào đó. Khúc khấu đuôi? Giọng của đội trưởng Hồ Dương nghe lạc cả đi. Cái thứ cao hơn 2 mét, dài hơn 10 mét kia, không ngờ chỉ là một khúc khấu đuôi à? Vậy thì cái con vật ấy lúc còn sống rốt cuộc là nó to đến nhường nào? Là một loại sinh vật biển hoặc là lưỡng thê. Xin bước tới cầm vật thể trông như vải bùm lên. Khi ấy mới nhận ra độ dày của nó hơn xa là anh nghĩ, bèn "à ha" lên một tiếng, lần tay tìm ra chỗ mép, hóa ra lại dày đến cả 10 phân. Anh ta bèn gắng sức nhấc lên thử cảm giác ở tay, rồi lại đưa mắt nhìn các thứ công cụ chung quanh đoạn nói: Nếu mà tôi đoán không lầm, đây chính là nguyên liệu chế tác ra cái con thuyền hình rắn mà chúng ta ngồi tới đây. Nè, thật không? Lữ Cánh Nam hỏi. Vỏ ngoài của thuyền rắn đâu có dày như thế này. Xin đáp. Chắc chắn là họ đã dùng công nghệ đặc biệt gì đấy để mặc khử cái lớp chất hữu cơ tích tụ trên lớp tấm da này rồi. Rồi lại gia công mạ chà xác đó mới hình thành nên được cái lớp vỏ bề ngoài vô cùng bền chắc ấy. Nghĩ ngợi giây lát, anh ta lại càng ngạc nhiên thốt lên. Nhưng mà muốn bắt được cái sinh vật to lớn như thế này để chế tạo thuyền phải cần đến những cái vũ khí và công nghệ cực kỳ tiên tiến mới được đó. Nói xong, Xin lại lấy ra một con dao găm, đâm mạnh xuống miếng da. Kết quả giống như là đâm vào một cái bóng cao su cứng. Lớp da lõm xuống dưới, nhưng ấn dao xuống mãi mà vẫn không rách. Cuối cùng, Xin chán nản nói: "Khó hơn là bắt cá voi nhiều lắm." Trắc Mộc Cường Ba theo pháp sư A La Mẫn Mẫn. Còn Mẫn Mẫn thì đi theo Trắc Mộc Cường Ba. Ba Tăng đi sau cùng. Bốn người họ lại đi theo một hướng khác, theo dấu những khúc xương trắng nằm rải rác dưới đất, rẽ ngoặt đi về hướng bức tường của công xưởng lớn. Ở đây có một cái thang gỗ, trông có vẻ vẫn còn dùng được. Đi theo bậc thang là có thể lên tầng 2. Họ bước qua gian phòng gần nhất, suy đoán dựa vào vài thứ đồ trang sức bày biện và quần áo, càng thêm khẳng định đây chính là ngôi làng của người Qua Ba. Trong phòng có một bộ xương khô, thoạt trông lọ đã biết xương của nữ giới, đang quỳ cuộn người dưới đất, trong lòng ôm chặt một bộ xương trẻ con. Ở mé xa bên ngoài cửa sổ có một bộ xương nằm rạp, cánh tay vươn thẳng về phía trước, hiển nhiên là sau khi ngã xuống vẫn còn bò thêm một đoạn nữa. Pháp sư Á La phân tích: Cái ngôi làng này bên ngoài có tường đá cắm trong, lưng dựa vào vách núi, trên đầu lại có các loại thực vật dạng như sương mù che phủ, có thể nói là địa thế vô cùng thuận lợi. Các loài chim thú lớn căn bản không thể xông vào được. Còn nữa nè, nhìn cái mức độ mục rửa của xương cốt và quần áo, có thể khẳng định người ở đây ít nhất cũng đã chết được 3-4 năm rồi. Vậy mà vẫn giữ được nguyên vẹn trạng thái lúc trước khi chết, cũng có nghĩa là trong 3-4 năm này, ngoài thực vật ra, không có sinh vật nào đến đây cả. Ba Tàng cũng nói: Nè, nhìn vị trí của các bộ xương có thể cho thấy rằng những người này đều đang hoảng loạn chạy trốn. Mọi người tỏa ra những hướng khác nhau để mà đào vong, nhưng mà hung thủ đã chặn hết mọi ngã đường, không có buông tha cho bất cứ ai, dù là đàn ông, đàn bà, người già hay trẻ nhỏ, thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng không có thể nào thoát chết. Họ đã bị tàn sát hàng loạt. Nói tới đây, trong lòng anh ta chợt dâng lên một nỗi sợ, tự hồ như vừa nắm bắt được một điều gì đó. Dường như chính anh ta và đồng bọn cũng đã từng gặp phải cuộc tàn sát thảm khốc đó rồi. Pháp sư Á La gật đầu. Đúng thế, những người ở đây có lẽ đã chết trong một trận tàn sát lúc đêm khuya. Trong các căn nhà phía trước vẫn còn mấy cái xác đang ở trong tư thế say ngủ. Trắc Mộc Cường Ba nói: Đồ đạc, chum vại, nông cụ trong nhà thì vẫn còn y nguyên, không có tài sản nào bị cướp đi. Đến cả bàn ghế bị hất đổ cũng chỉ là do người chạy trốn va đập mà thôi. Nhưng mà các thứ máy móc thì lại bị phá hoại một cách hoàn toàn triệt để. Cả người và súc vật cũng không một ai sống sót. Đây rốt cuộc là... Mẫn Mẫn hỏi: Liệu có phải là những cái thứ kia đã giết chết người ở trong làng không? Cô ngẩng đầu nhìn làng sương mù. Pháp sư Á La lắc đầu. Không phải, tôi đã nói rồi, đây là nơi được người xưa lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Vừa bên bờ nước, lại dựa lưng vào núi, có thể nói là đã chiếm được một địa lợi ở chốn rừng nguyên thủy này. Còn khoảng trời bị thực vật như sương mù che phủ kia lại có tác dụng ngăn chặn sự tấn công của các loài chim dữ trên không trung. Nếu những người ở đây bị cái loại thực vật lơ lửng kia giết hại, thì không thể nào gây ra cái hiện tượng tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy trốn trên cái quy mô lớn như thế này được. Đồng thời nó cũng không thể khiến cho người ta chết ngay lập tức. Nói không chừng cái loại thực vật phun sương mù ấy chính là biện pháp người dân ở đây dùng để ngăn chặn các loại động vật ngoại lai. Vả lại, mọi người có thấy xác của lũ dê ở trong hàng rào kia không? Trước lúc chết, chúng không có hề kinh hoảng chạy loạn tứ phía, mà bị dồn vào một vòng quay nhỏ, xác chết chất đống lên nhau. Đây là phương pháp tàn sát điển hình nhất. Còn tại sao mọi người lại hoảng loạn chạy trốn? Tôi nghĩ là vì bọn hung thủ đến tàn sát không thể trao đổi một cách hiệu quả với người ở đây. Vì vậy, hung thủ không có dồn người dân ở trong làng vào một chỗ, mà dùng biện pháp xét đánh không kịp bưng tay, giết sạch tất cả mọi người. Trắc Mộc Cường Ba dường như đã nghe ra được điều gì đó trong lời nói của Pháp Sư Á La, kinh ngạc thốt lên. Vậy đây là một hành vi động vật? Bà Tàng đáp ngay. Đúng vậy, trên xương cốt còn dấu vết cắn và cào xé, xem ra hung thủ sở hữu móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Nhìn vị trí của những cái xác chết trong lúc chạy trốn kia, có thể thấy hung thủ còn có tốc độ đáng sợ và thân thủ rất là nhanh nhẹn nữa. Chỉ trong một lần mà bao vây tàn sát ngần ấy người, không có buông tha một ai. Tôi nghĩ chắc chắn bọn hung thủ này đã chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng, hơn nữa còn rất giỏi tác chiến tập thể nữa. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại hỏi Mẫn Mẫn. Nè, còn nhớ những lời của người điên ở Mông Hà đã nói hay không? Mẫn Mẫn đáp. Lẽ nào là... Cô nhớ lại suy luận mà họ đã từng đưa ra. Những sinh vật từng tấn công Ba Tan, những sinh vật tàn sát cả ngôi làng của người Qua Ba, rất có thể chính là lũ sói. Lũ sói khả khả tê lý có trí tuệ tương đương với con người, hoặc giả phải nên nói là lũ sói của Shangri-La thì chính xác hơn. Mọi người lại đưa mắt nhìn Ba Tan, giờ xem cảnh tượng trước mắt có thể khơi gợi cho anh ta nhớ lại điều gì không. Nhưng Ba Tan vẫn hờ hững nhìn đống xương trắng chất đầy trước mắt, gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Rõ ràng là cảnh tượng này vẫn chưa đủ để kích thích lại những hồi ức đã bị vùi sâu. Mẫn Mẫn nói, nếu nói là cả ngôi làng bị tàn sát hết, vậy thì cái người điên đó làm sao thoát ra được nhỉ? Còn nữa, những cái hung thủ còn đông hơn cả người làng, thì bọn chúng từ đâu đến? Làm sao chúng có thể băng qua các khu rừng tăm tối kia để mà đến đây được? Tại sao lại đột nhiên tàn sát cả một ngôi làng? Sau khi giết hết mọi người thì chúng đã đi đâu? Chúng đã đi đâu rồi? Mẫn Mẫn đưa ra một loạt câu hỏi khiến mọi người cảm thấy khó có thể trả lời. Trước mắt bọn họ cũng chỉ mới nêu ra suy đoán, tất cả đều không có một đầu mối gì cả. Ủa, đây là... Chỉ nghe tiếng xoảng xoảng xoảng vang lên, Pháp Sư A La kéo một sợi xích sắt to tướng dưới giường ra, cúi người quan sát, thấy một đầu xích sắt không phải buộc vào chân giường mà gắn chặt với cây cột chống đỡ toàn bộ căn nhà. Còn vòng sắt to bằng ngón tay út ông đang cầm dường như đã bị một sức mạnh rất lớn giật bung cả ra. Pháp Sư Á La ngạc nhiên nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, kỳ lạ thật đấy. Trắc Mộc Cường Ba cũng chăm chú nhìn sợi xích sắt ấy, sắc mặt rất nghiêm túc. Đúng, là kỳ lạ thật. Mẫn Mẫn nói, ồ, sống chung với sói, lẽ ra phải nghĩ ra từ trước rồi mới phải. Hai người, tại sao lại cảm thấy kỳ lạ vậy? Trắc Mộc Cường Ba kéo tay cô nói, không nên có xích sắt. Mẫn Mẫn thắc mắc, nhưng mà em nhớ là cả lũ chó lớn ở quê đó, chẳng phải đều phải dùng xích sắt để xích chúng lại hay sao? Trắc Mộc Cường Ba nói, Mẫn Mẫn mà, người qua ba sống chung với sói tuyệt đối không như em tưởng tượng đâu. Người ở dưới quê mà xích chó lại là để đề phòng người lạ bị chúng cắn. Còn ở những cái khu vực chăn thả ít người lui tới, người Tạng không có bao giờ dùng xích sắt mà xích chó của mình lại đâu. Mẫn Mẫn dường như đã hiểu, gật đầu nói, ồ, là vì sợ giới, là vì sợ hạn chế khả năng tự do hoạt động của chúng, khiến cho chúng không thể nào đuổi bắt trộm và giải thú, phải không? Trắc Mộc Cường Ba nói, quan trọng hơn là người Tạng đã coi cái lũ chó như một thành viên trong gia đình. Chẳng ai lại móc lên cổ người nhà mình một cái vòng rồi lại xích lại cả như vậy. Huống hồ đây là người qua ba sống chung với sói, tương truyền rằng quan hệ của họ với sói dường như còn thân thiết hơn là cả người nhà ấy chứ. Mẫn Mẫn nhìn sợi xích to tướng dưới đất rồi nói, vậy thì cái sợi xích này đúng là kỳ lạ thật đấy. À, mà anh bảo, liệu có lẽ nào bọn chúng... Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Trước khi có chứng cớ xác thực, gã không muốn dễ dàng đưa ra kết luận. Gã chuyển sang đề tài khác. Không biết. Xem ra ở đây còn ẩn giấu nhiều bí mật lắm. Sợ rằng chúng ta phải nghỉ lại ở nơi đây rồi. Vậy đi, Ba Ta, anh đi gọi xin nữa. Hai người và Trương Lập, Triệu Trang Sinh đi chôn hết những cái xương này đi. Sau đó anh bảo với đội trưởng Hồi Dương để anh ấy cùng với Lữ Kính Nam và Nhạc Dương tìm kiếm ở bên ngoài. Chúng tôi sẽ lục soát ở bên trong xem coi có còn đầu mối gì nào khác nữa hay không. Tầng dưới, ngoài khu công xưởng lớn ra thì là chuồng gia súc được quây rào. Tầng 2, tầng 3 lần lượt có phòng khách, phòng ngủ, phòng quản gia, nhà kho. Những giường cột, mái hiên, bậu cửa đều vẽ hoặc điêu khắc những hình vẽ hết sức tinh xảo đẹp đẽ. Cầu thang lên xuống đều dùng nguyên một khối gỗ đẽo hình răng cưa tạo thành. Chỉ có máy móc là bị phá hủy, còn đâu đa phần các đồ đạc bày biện trong nhà của cư dân, các chum vải thì đều nguyên vẹn, không hề suy xuyển. Thoạt nhìn chẳng hề giống như là vừa xảy ra một trận tàn sát. Nhưng cũng chính vì cái nguyên nhân đó, tất thảy mọi thứ ở đây ngược lại đều trở nên càng thêm kỳ dị và bí ẩn. Một điều nữa khiến cho Trắc Mộc Cường Ba lại càng cảm thấy khó hiểu hơn là mỗi gian phòng đều có xích sắt. Đồng thời mỗi một sợi xích sắt đều bị giật bung ra, nhưng lại không hề phân biệt phát hiện ra một bộ xương chó sói hoặc chó ngao nào. Cuối cùng họ cũng tìm được một chút đầu mối còn sót lại trong gian phòng lớn đã bị cháy ở tầng 2. Chỗ đó hóa ra là một đàn tế. Tầng dưới là phòng họp, tầng trên còn có các tư liệu văn bản. Lúc trông thấy những hàng chữ Tạng cổ viết trên da dê, bọn Trắc Mộc Cường Ba thấy đều vô cùng kích động. Tuy rằng đa phần đều đã bị thiêu hủy, nhưng dù sao thì cũng là những ghi chép lịch sử đối với một nền văn minh. Đây có thể coi là những tư liệu quan trọng nhất rồi. Hầu hết các cuộn văn bản đều dùng vàng bạc lỏng viết lên da dê. Ngoài ra cũng có những quyển trục giống như là quyển trục cổ cách được viết trên da sói. Pháp sư A-la đọc rất kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu đại khái nội dung của những cuộn da dê ấy. Những cuộn da dê gần như là nhật ký của làng, đã được ghi chép liên tục từ 1.000 năm trước cho đến bây giờ. Ngôi làng này không ngờ cũng được gọi là thôn Công Bố. Có điều về sau là đổi tên sang tên khác, cả pháp sư A-la cũng không thể dịch ra được một cách chính xác. Hình như mang máng có nghĩa là cuối cùng.